Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, phương thuốc. Ở trên Mao Sơn, Đá Vương Nhị Cẩu đều không định truy cứu, Lâm Long cũng không nên lưu lại người ta, chỉ có thể nói Vương Nhị Cẩu quá non, cao chí tâm cao khí ngạo, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Tuyệt đối sẽ trả thù Vương Nhị Cẩu. Bất quá Vương Nhị Cẩu rõ ràng không biết Cao Chí còn có thể trả thù hắn. Nhìn xem là mình đệ tử phần. Lâm Long đưa cho Vương Nhị Cẩu nhất trương phù giấy nói. Đây là đại lực phù. Người ăn hết có thể có ngàn cân sức lực lớn. Cao Chí còn có thể tìm làm phiền ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng tốt lại tự bảo vệ mình chi lực. Ta cho ngươi biết, làm người không thể nương tay, đối phó Cao Chí loại người này muốn đem hắn đánh sợ. Đánh tới học chó sủa, bằng không thì hội một mực dây dưa ngươi. Có ta ở đây, dù là ngươi đánh chết hắn đều không có việc gì, nếu như ngươi hay là như vậy không quả quyết bộ dáng. Ta sẽ không tại giúp cho ngươi. Lâm lão sư, cảm ơn ngươi, ta minh bạch. Nếu như Cao Chí còn tới tìm ta phiền toái, ta ăn đại lực phù, một quyền đánh chết hắn. Bất quá cái này đại lực phù thật sự lợi hại như vậy. Nói nhảm, tính toán tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Ta đi về trước, ngày mai ngươi sớm chút đến. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều đồng học gia nhập pháp y hệ. Bất quá chỉ cần 100 người, nhiều hơn không muốn. Ngươi cho ta đăng ký xuống, ta về nhà trước. Ừ, yên tâm đi, Lâm lão sư. Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu. Đợi một chút, nếu là lớp trưởng, phải chú ý bên ngoài hình tượng. Nhìn ngươi cũng phong nhã, là bị mặt thanh xuân đậu làm hỏng. Cầm cây bút cùng vở cho ta, ta cho ngươi cái phương thuốc. Vô luận thanh xuân đậu hay là tàn nhang, cùng với nốt ruồi đều có thể cho trị cho ngươi tốt. Thực, thật vậy chăng? Chấm ngoặc kép, Vương Nhị Cẩu kích động rồi. Mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tra tấn hắn thống khổ. Làm cho hắn hiện tại cũng không có bạn gái. Hơn nữa người cũng rất tự ti. Không nghĩ tới Lâm Long lại có thể trì. Kích động hắn nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Cả người tựa như nhặt được 100 vạn 1 giống như... Kích động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Vở cùng bút tranh thủ thời gian cho ta. Lâm Long có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử này nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Hảo hảo, chấm ngoặc kép. Vương Nhị Cẩu liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó lấy ra vở cùng bút. Lâm Long tiếp nhận. Tại mặt rửa xoát xoát viết xuống phương thuốc. Đều là chút ít trường gặp dược. Không đắt, Vương Nhị Cẩu có thể gánh nặng lên. Bất quá Lâm Long hay là mở miệng nói. Nhớ kỹ, dược liệu không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Hơn nữa muốn tại sau khi ăn xong ăn. Dược không thể sắc thuốc hồ rồi. Dù sao mặt chú ý hạng mục công việc đều viết. Muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Bằng không thì đậu tử hội càng ngày càng nhiều. Nếu như tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ta dám cam đoan, không xuất ra 3 ngày ngươi thanh xuân đậu hội biến mất. Cảm ơn Lâm lão sư. Lâm lão sư, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật sự không cho rằng báo. Chờ ta mặt đậu tử biến mất, ta xin ngài đi nhà của ta làm khách a. Đi, ta đi trước, nhớ rõ sáng sớm ngày mai điểm tới. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp ly khai. Những cái kia xem náo nhiệt đồng học nhau nhau hâm mộ nhìn xem Vương Nhị Cẩu. Có được một cái tốt như vậy lão sư, quả thực là tam sinh hữu hạnh a hát. Không ít đồng học cũng bắt đầu nịnh bợ Vương Nhị Cẩu. Nhưng thật ra là muốn biết Lâm Long cho phương thuốc của hắn. Ở đây rất nhiều đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thanh xuân đậu. Có chút mặt có tàn nhang. Bất quá bọn hắn không có Vương Nhị Cẩu khủng bố. Vương Nhị Cẩu toàn bộ mặt đều là. Nhưng mọi người yêu đẹp. Đặc biệt là những cái kia nữ đồng học. bây giờ nhìn đến có thể trị liệu thanh xuân đậu cùng tàn nhang những điều kia phương thuốc. Sao có thể không kích động? Tại Hoa Hạ thị trường, trị liệu thanh xuân đậu cùng tàn nhang, quảng cáo rất nhiều, cũng rất nhiều, nhưng đều vô dụng, đều là lừa gạt tiền. Nói dược hiệu cỡ nào tốt, thực tế cay rắm dùng không có. Nhưng là vừa rồi Lâm Long chính miệng nói, không xuất ra Tam Thiên Vương nhị cẩu mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu hội biến mất. Nếu là Lâm Long nói, tự nhiên sẽ không gạt người, bởi vì không đáng lừa gạt Vương nhị cẩu. Các ngươi muốn làm gì? Phương thuốc này là Lâm lão sư cho ta đấy. Các ngươi muốn tìm Lâm lão sư muốn đi, ta sẽ không cho các ngươi. Vương nhị cẩu đem hiệu thuốc như nhặt được chân bảo bỏ vào chính mình trong túi quần, dùng tay gắt gao cầm chặt, sợ bị người khác cướp đi. Thực tế trị liệu thanh xuân đậu phương thuốc Lâm Long còn có rất nhiều, bất quá chỉ có cái này phương thuốc Vương nhị cẩu mới có thể thừa nhận. Khác phương thuốc dựa theo Vương nhị cẩu gia cảnh, không nhất định thừa nhận lên. Không phải thanh xuân đậu ấy ư? Lâm Long thậm chí khả dĩ phất tay cho Vương nhị cẩu chữa cho tốt. Nhưng Lâm Long cũng không muốn kinh thế hãi tục, đến lúc đó Vương nhị cẩu đi ra ngoài nói lung tung. Có thanh xuân đậu mọi người đến tìm hắn, hắn cũng không cần làm chuyện khác. Mà Lâm Long sau khi rời đi trở lại Hoàn Hồ biệt thự, cùng cửa ra vào bảo an chào hỏi, sau đó về đến nhà, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, ngồi cùng một chỗ xem tivi. Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt đêm nay cũng trở về đã đến. Tốt một thời gian ngắn không thấy, người một nhà bên cạnh xem tivi bên cạnh nói chuyện phiếm. Thời gian như vậy đi qua, tại khoảng 11 giờ thời điểm, mọi người đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Khiết trùng nữ sớm đi lên. Lâm Long khi tỉnh lại, bữa sáng đều đã làm xong. Nhìn xem bàn phong phú bữa sáng, Lâm Long không khỏi hỏi, như thế nào hôm nay các ngươi lên sớm như vậy? Tiểu Long, đợi chút nữa ăn cơm chúng ta đi nhìn xem Tiểu Vân cùng chút thành tựu a. Khả dĩ, Lâm Long nhẹ gật đầu, nói trung thực lời nói, lâu như vậy không thấy cái kia lưỡng tiểu tử, cũng không biết hiện tại tại thế nào. Đặc biệt là Lâm Thành, trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại cho dù là Lâm Long đều cảm giác được tim đập nhanh. Lâm Long suy đoán, Lâm Thành trước cả đời đoán chừng là cái gì không dậy nổi tồn tại chuyển thế, sau đó mang theo lực lượng cường đại trọng sinh, bất quá như vậy không dám khẳng định, bề ngoài giống như sư phụ hắn biết đạo lúc này chuyện gì xảy ra. Lần này vừa vặn đến hỏi hỏi hắn. Ngược lại là Lâm Văn, suốt ngày đều đang hỏi mẹ của nàng ở nơi nào, Lâm Long chỉ có thể muội lấy lương tâm nói đang bế quan. Tất cả mọi người không có nói cho nàng biết, mẹ của nàng Mã Tiểu Linh thực tế đã bị chết, bất quá có thể phục sinh, xem như một cái thiện ý nói dối a. Ba ba, mụ mụ lúc nào mới xuất quan a? Ta tốt muốn nàng, chấm ngoặc kép. Lâm Văn kẹp lên một khối đại đùi gà, một bên gặm vừa nói, Tiểu Văn, ngươi phải biết rằng, tu luyện không tuế nguyệt, thế đã ngàn năm, bế quan động là vài năm vài thập niên, mụ mụ ngươi ta dám cam đoan, một năm sau ta đánh thức nàng, đến lúc đó làm cho nàng hào hào cùng ngươi chơi được hay không được. Tốt, Lâm Văn nhẹ gật đầu, ăn cơm, Lâm Long mang theo Bạch Khiết, Hạn Bạt, Phi Vũ, Dương Nhạc Giai, Dược Vân, Lâm Văn, bay thẳng đến Mao Sơn bay đi. Phi không phải rất nhanh, 5 phút đồng hồ thời gian mới đến, chủ yếu hay là Lâm Văn một đường muốn thưởng thức phong cảnh. Bằng không thì trong nháy mắt, tức đến. Giờ phút này, Mao Sơn quảng trường, Lâm Văn cùng Lâm Thành đang gõ khung, đừng nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhỏ. Nắm đấm vũ hổ hổ xanh uy, tầm thường mấy người đại hán đều gần bọn họ không được thân. Đặc biệt là Lâm Thành, giống như có lẽ đã có thể khống chế ở trong cơ thể lực lượng cường đại rồi. hai cái tiểu gia hỏa chứng kiến Lâm Long bọn hắn xuất hiện, lập tức đình chỉ đánh nhau, nhào nhào chụp một cái đến. Lâm Long tâm vui vẻ, bước tới mở ra hai tay, chuẩn bị ôm hai người bọn họ. Ai biết hai người bọn họ theo Lâm Long bên người chạy qua, trực tiếp chạy đến Hạn Bạt cùng Bạch Khiết Hoài. Lập tức, Lâm Long dáng tươi cười đọng lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tâm đem Lâm Vân cùng Lâm Thành mắng cái úp sấp. Bất quá ở sâu trong nội tâm hay là so sánh khai mở tâm. Hắn biết nói, cái này lưỡng tiểu tử thân thiết hơn gần mẫu thân mình. Đối với chính mình cái này phụ thân bọn hắn đoán chừng rất sợ hãi. Cùng chính mình sợ hãi phụ thân, so sánh thân cận mẫu thân đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.